Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2674, Luyện Kim Sĩ 20. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Augustine cảm thấy có hay không Rosa gia tộc thật không phải là trọng yếu như vậy. Nhiều năm như vậy chính mình cũng đến đây. Gần nhất vì khảo hạch cấp 9. Hết ngày dài lại đêm thâu thí nghiệm ma pháp trận. Dung hợp hiệu quả. Thế nhưng là thật cho tới bây giờ. Ngược lại lạnh nhạt. Làm chính mình cường. Đại. Không quan trọng oán hận. Cường giả chân chính là. Trời tối người yên liền đem tâm lấy ra chính mình may. May vá vá. Xong việc lại nhét trở về. Ngủ một giấc tỉnh lại là tự tin hơn. Gấp trăm lần. Tin tưởng mình. Càng sống càng kiên cường. Ta không có chỗ dựa. Chính mình là núi. Augustine phát hiện chính mình lại có thể rất bình tĩnh đến đối mặt năm đó. Muốn giết chính mình phụ thân. Loại này lạnh nhạt làm Augustine chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại là đối với mẫu thân Windsor phu nhân rất nhiều quyến luyến. Cái Augustine không có đáp ứng trở về Rosa gia tộc. Thế nhưng là Rosa gia tộc. Lại không thể kiên quyết người cho chế trụ. Bên ngoài còn có một cái rồng phun. Lửa đâu. Tự nhiên làm cho người ta chê cười. Hiện tại Rosa gia tộc thuộc về gượng chống một chương da mặt. Càng là hư. Liền. Càng phải chống đỡ. Augustine ra cửa. Đi đến Hỏa Long bên cạnh. Nói. Chúng ta trở về đi. Được. Ninh Thư nói. Hỏa Long khá cao ngạo đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Đứng không, nhúc nhích, trở về, Augustine nói, ta muốn ăn đồ vật, Hỏa Long nói, Augustine không có cách nào chỉ có thể mang theo Hỏa Long rêu rao khắp nơi đi, ăn dê nướng nguyên con, sau đó Hỏa Long lại ghét bỏ trước mặt mọi người ăn bôi nhọ cự long tuyệt đại, phong hoa, nhất định để người đem mấy chục con dê nướng nguyên con tất cả đều chuyển về, nhà, Ninh Thư, làm ra vẻ. Người có ngọn gió nào hoa tuyệt đại. Ngược lại là Augustine cấp 9 luyện kim sĩ tin tức lan truyền nhanh chóng. Augustine lại một lần nữa danh tiếng vang xa. Muốn làm Augustine chế tạo vũ khí cùng pháp trượng người càng nhiều. Nhưng là Augustine vẫn là tiếp được rất ít. Nhưng là hiện tại không ai dám nói. Cái gì, có thể làm là được. Thời gian chúng ta có thể đợi. Sau đó Augustine hơn một tháng làm ra tác phẩm đỉnh cao pháp trượng. Là hai cái ma pháp dung hợp lại cùng nhau pháp trượng. Mộc thuộc tính cùng thủy thuộc tính. Hiệu quả trị liệu một cách lạ kỳ tốt. Mộc thuộc tính bản thân có trị liệu hiệu quả. Đại đa số dược tề sư đều là mộc nguyên tố thuộc tính. Là dược liệu cùng chính. Mình mộc nguyên tố dung hợp lại cùng nhau. Làm thuốc. Hiện tại sử dụng loại này pháp trượng. Có thể để cho giống nhau mộc thuộc tính. Ma pháp sư có thừa cường trị liệu hiệu quả. Ninh Thư, ngọa táo, ngược lại là cùng với nàng vú em thuộc tính không mưu mà hợp nha. Có hiệu quả trị liệu thuộc tính có mộc ma pháp cùng quang minh ma pháp. Cái này pháp trượng, mộc nguyên tố ma pháp sư cũng có thể dùng. Thủy nguyên tố, ma pháp sư cũng có thể dùng. Xem như mở trước cử đi. Bất quá cái này pháp trượng cho Windsor phu nhân. Windsor phu nhân bản nhân là mộc nguyên tố ma pháp sư. Đây là Augustine trở thành cấp 9 luyện kim sĩ. Kiện thứ nhất tác phẩm. Cái này nếu là cầm tới phòng đấu giá đi bán. Giá cả đoán chừng cũng sẽ không. Thiếu. Tất nhiên. Cũng có càng nhiều gia tộc muốn mời chào Augustine. Dù sao có như. Vậy một cái luyện kim sĩ tại. Có thể vì gia tộc tụ tập không ít tài phú. Luyện kim sĩ cùng dược tề sư đều như thế. Giai đoạn trước cần đầu nhập đại. Lượng tiền tài cùng thời gian. Bồi dưỡng một nhân tài ra tới không dễ dàng. Mỗi ngày tới bái phỏng người càng nhiều. Nối liền không dứt. Làm cho Hỏa Long. Gầm thét một tiếng. Lập tức an tĩnh mấy ngày. Tóm lại. Augustine giá trị bản thân hẳn là luyện kim sĩ bên trong không rẻ. Còn tăng thêm một đầu cự long. Giá trị con người của hắn thẳng bước Dennis đại. Sư, Ninh Thư nhìn lên cơ không sai biệt lắm. Hiện tại Augustine thực lực đã hiện. Ra không sai biệt lắm. mà Rosa gia tộc cố ý làm hắn trở về. Nhưng là đều Augustine hiện tại có một kiếp, vậy phải xem Rosa gia tộc bảo khó giữ được. Đã muốn có lực lượng, lại không nghĩ gánh phong hiểm. Nơi nào có chuyện tốt? Như vậy, Ninh Thư mỉm cười, không nói chuyện, rút lui trên người kết giới. Cầm cái thang khoác lên tường viện bên trên. Mai bỏ lên trên tường viện thời điểm, liền đối đầu một cái đầu lâu. Lõm, hốc mắt trong lóe ra u lan quỷ hòa. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại trước mắt của mình. Hơn nữa ngọn lửa còn rung động. Mai thân thể nhoáng một cái trực tiếp ngã xuống tường viện. Kém chút không? Có thét lên ra tới. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Mai chưa tỉnh hồn, vội vàng lại bò lên trên tường viện. Sau đó hắn thấy được một bộ khô lâu đang chạy. Kia khô lâu phảng phất cũng nhận kinh hãi. Nhanh như chớp chạy không còn hình bóng. Mai trong lồng ngực trái tim phanh phanh phanh kịch liệt nhảy lên. Luôn cảm giác mình phát hiện cái gì khó lường sự tình. Khô lâu, cư nhiên là có thể chạy có thể nhảy khô lâu. Tại trong viện này, khô lâu cùng Augustine quan hệ thế nào? Không uổng công hắn mỗi ngày ở đây trông coi. Đồng thời ám chọc chọc nhớ kỹ Winnie tới đây số lần. Sau đó phát hiện Winnie tìm người nam nhân này số lần. So với hắn số lần nhiều. Hơn nữa mỗi lần còn mang theo đồ vật hảo hảo khí. Phi thường tức giận. Chờ hắn cùng Winnie kết hôn. Nhất định sẽ hạn chế Winnie cùng người nam nhân. Này lui tới. Ninh Thư không còn ẩn thân. Mỗi ngày nghênh ngang đạt được hiện. Có đôi khi khiêng dê nướng nguyên con cho hỏa long ăn. Vô luận làm cái gì đều không tại ẩn nấp thân hình của mình. Augustine không để ý. Chỉ coi trong nhà không ai. Vicky muốn thế nào được thế? Nấy, quan sát mấy ngày mai rốt cuộc xác định. Cái này khô lâu là Augustine. Có được khô lâu. Cái kia chỉ có vong linh pháp sư nha. Thế là mai mang theo một bang người vụng trộm trèo tường chân. Nhìn thấy một cái khô lâu cầm cái chổi quét rác giặt quần áo nấu cơm. Augustine là vong linh pháp sư. Vong linh pháp sư a. Mai hưng phấn chụp đùi. Cuối cùng bắt được cái chuôi. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới danh tiếng không hai Augustine là một cái vong linh pháp sư. Thế là các loại tin tức truyền ra. Dennis đại sư tới cửa. Nhìn thấy cho Augustine đưa vật liệu khô lâu. Thở dài. Nói, người cư nhiên là vong linh pháp sư. Trong giọng nói gặp nạn che đậy thất vọng. Augustine rất kinh hoàng. Một bên giải thích một bên lại muốn che chở Ninh. Thư, ta là vong linh pháp sư. Thế nhưng là ta là luyện kim sĩ. Nàng là, vẫn luôn đi theo ta bên người khô lâu. Không có hại qua người. Hiện tại Sue Thành đều biết ngươi là vong linh pháp sư. Dennis nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt, cũng biết hắn là một cái tâm tư trong vắt người. Người yên, tâm, luyện kim công hội sẽ giúp ngươi. Cảm ơn, Augustine đỏ mắt, nếu không, ngươi nhanh lên trốn đi. Dennis đối với hắn nói, chẳng lẽ hắn lại muốn qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Augustine rất muốn an định lại. Thế nhưng là vong linh thiên phú không có cho. Hắn bất luận cái gì lực lượng. Ngược lại làm hắn lâm vào vô cùng cực khổ cùng. Khốn cùng. Ngao. Cự long gầm thét một tiếng. Đứng dậy. Nhìn không trung vây tới long. Kỵ sĩ. Hai người vừa ra tới. Nhìn thấy long kỵ sĩ. Dennis lắc đầu. Không còn kịp. Rồi. Lần này tới long kỵ sĩ rất nhiều. Cả ngày tế nhật đều là phi hành long. Long, kỵ sĩ đứng tại lưng rồng thượng, ở trên cao nhìn xuống, phụng quốc vương bệ hạ ý chỉ. Đuổi bắt vong linh pháp sư Augustine. Một cái, long kỵ sĩ đối Augustine uy nghiêm nói. Ngoại trừ long kỵ sĩ, còn có mặc áo giáp thị vệ đem toàn bộ tiểu viện bao. Quanh vây lại, hết chương.